Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 247, trở về và song phi. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình đã trở về. Bằng chứng là Liễu Nhị Long đang an tường nằm trong lòng cậu. Tả Hổ ra đi, anh biết em ở gần đây trốn nhìn bọn ta. Quả nhiên là không thoát được cảm nhận của anh. Anh cảm nhận xung quanh vẫn bá như ngày nào. Tả Hổ, trước mặt cậu bụi cỏ lay động vài cái rồi một đầu tiểu hổ xuất hiện trước mặt cậu. Đã lâu không gặp lão bà. Ừ, cũng đã mấy năm rồi. Ngươi không biết là mấy năm sau đó mà ngươi rời đi có nhiều người để ý tới đan mạo của nàng nhưng đều bị nàng cự tuyệt đấy. Tả Hổ, cũng có vài người có động tác quá khích nhưng đều bị ta cho thành phân bón hết rồi. Tả Hổ, cảm ơn nhiều lão bà. Thế là này ngươi định gọi ra nàng sao rồi nói về thân thế của Tiểu Vũ? Tả Hổ, ừ đó là đương nhiên rồi. Ta đã nói là khi trở về sẽ cùng nàng với vài người khác đoàn tụ rồi. Đường Long ôn nhu vuốt ve lấy mái tóc của Liễu Nhị Long. Dậy đi mèo lười, anh có chính sự cần đi làm. Để em ngủ thêm chút nữa đi. Liễu Nhị Long lâu rồi không cảm nhận được hơi thở nam tính của Đường Long nên chả muốn động thân thể của mình chút nào. Đường Long mỉm cười lấy giơ tay hướng về mông nàng vỗ một cái. Bóp á, Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long bờ mông bị tập kích thì nhịn không được la lên. Nàng dùng ánh mắt u oán nhìn cậu. Được rồi, anh có việc cần làm đây. Đêm nay sẽ khiến em sung sướng luôn chịu không? Anh đang nói tới phương diện kia. Liễu Nhị Long, em nghĩ sao? Đường Long tự tiếu tự phi. Liễu Nhị Long nghĩ tới việc đó và đêm nay mình sẽ cùng với Đường Long thì mặt nổi lên hồng vân. Liễu Nhị Long ngoan ngoãn đứng dậy theo sau Đường Long, còn Tả Hổ thì nhảy lên nằm ườm trên đầu cậu. Đường Long theo cảm nhận của mình đi tới chỗ ba người Đường Hảo, A Ngân và Hoán Vũ. Ba người là phong hào đấu la nên là nhanh chóng nhận ra Đường Long đi tới. Lão ba con có chút việc với lão mụ và Hoán Vũ. Người có thể tránh mặt một chút được không? Được thôi, sẵn tiện xem thử thằng con trai tiến bộ tới đâu rồi. Đường Hảo nói xong thì đứng lên rời đi. Chờ tới khi Đường Long không còn cảm nhận được khí tức của lão cha mình nữa thì mới mỉm cười nhìn A Ngân và Hoán Vũ. Hừ, Hoán Vũ lúc nãy nghe được Đường Long xưng hô thân mật với mình thì khẽ hừ lạnh đánh đầu sang hướng khác. Đường Long cười khổ lấy. Cậu biết vì sao mà Hoán Vũ lại có hành động đó. Cậu đi tới vòng tay qua eo của Hoán Vũ kéo nàng vào lòng mình rồi dùng tay còn lại nâng cằm Hoán Vũ lên sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi của Hoán Vũ. Hoán Vũ tượng trưng vùng vẫy một hồi rồi cũng yên tĩnh. Nước mắt từ khóe mắt nàng tuôn rơi. Sau đó nàng cũng tận tình đáp trả lại Đường Long. Ta nói hai người phân phát cẩu lương vậy đủ chưa? A Ngân, xin lỗi Ngân Ngân. Hoán Vũ, còn không chịu buông ra. Hoán Vũ, Đường Long buông Hoán Vũ ra nhìn về phía A Ngân mỉm cười lấy. Thế con trai tới đây làm gì vậy? A Ngân, lão mụ, hôm nay con tới đây là để đưa phần nhân cách kia của người ra ngoài và hình thành cơ thể mới. A Ngân sững sờ lấy. Sau đó nàng cảm nhận được phần nhân cách kia của nàng có dấu hiệu dị động. Nàng biết phần nhân cách kia khi nghe được tách ra thì vô cùng hưng phấn rồi. Mẫu thân ta bắt đầu đây. Đường Long nói xong liền động thủ. Cậu tiến tới trước mặt A Ngân rồi dùng ngón tay của mình nhấn vào mi tâm của A Ngân. Sau đó cơ thể A Ngân có ánh sáng phát ra dần dần bong chóc ra khỏi cơ thể nàng rồi hình thành một hư ảnh giống như đúc A Ngân. Tỉnh dậy đi Ngân Ngân. Đường Long miệng đọc thầm lấy tay cũng không rảnh rỗi mà huy động trên không trung. Một bộ cơ thể mới xuất hiện có nét giống với A Ngân cũ nhưng mà rất dễ phân biệt vì bộ ngực của nàng đạt tới ca cấp. Sau đó hư ảnh Ngân Ngân dần bay tới dung hợp với cơ thể mới xuất hiện này. Khi mà thân xác và linh hồn dung hợp lại với nhau thì cần có thời gian thích ứng nên chưa tỉnh lại nhanh được. Đường Long thở ra một ngụm khẩu khí rồi ôm lấy Ngân Ngân. A Ngân sau đó cũng mở mắt nhìn thấy một nữ tử giống mình thì tâm lý có chút phức tạp, nhất là khi nàng nhìn thấy nơi đó của mình khi tách ra lại to lớn hơn bình thường. Một lát sau Ngân Ngân tỉnh dậy. Lông mi của nàng rung rẩy vài cái rồi mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt mà mình chờ đợt mấy lâu nay, đồng thời cũng khiến nàng giận dữ. Ngân Ngân há miệng hướng bờ vai Đường Long hung hăng cắn một cái. Ngân Ngân, em là cẩu sao mà cắn anh? Đau quá, mau nhả ra. Đường Long và Ngân Ngân náo một chút rồi mới yên tĩnh lại. Đường Long ôn nhu vuốt lấy khuôn mặt nữ hài tử trong lòng mình. Vậy từ giờ em lấy tên gì đây? Không thể suốt ngày gọi là A Ngân được, như vậy sẽ lộn với nàng. Ngân Ngân, vũ hồn của em là Lam Ngân Thảo, đồng thời thừa hưởng lấy hết thảy thực lực của nàng nên gọi là Ngân Ngân đi. Ngân Ngân suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý với tên mà Đường Long lấy cho mình. Được rồi, giờ tới chính sự thôi. Đường Long nói xong thì Ngân Ngân và Liễu Nhị Long biến mất trước mặt A Ngân và Hoán Vũ. Cả hai biết chuyện tiếp theo là gì rồi. Trong phòng Đường Long, hai người Ngân Ngân và Liễu Nhị Long đã nằm trên giường. Liễu Nhị Long có chút đỏ mặt do chuẩn bị làm chuyện đó. Ngân Ngân thì bạo gao rồi, ngay khi thấy khung cảnh chuyển đổi và phát hiện ra mình đang ở trong phòng thì dùng tay trượt đi đồ mặc trên người mình, chỉ để lại nội y mà thôi. Làm xong những động tác đó xong, Ngân Ngân vũ mị nhìn Đường Long. Nàng dạng hai chân mình ra để lộ tiểu nguyệt của nàng. Đường Long không chút khách khí đi lại dùng miệng mút lấy nhũ hoa của Ngân Ngân, còn tay thì mò xuống tiểu nguyệt đã chảy ra dâm thủy của Ngân Ngân mà chọc vào trong, rồi dùng tuyệt kỹ móc cua thần chỉ kích tình lấy Ngân Ngân. Ngân Ngân một hồi bị Đường Long kích tình như vậy nhanh chóng lạc lối, đồng thời nàng còn chuyển từ bị động sang chủ động. Ngân Ngân một hồi bị áp phía dưới thì khẽ lật cơ thể mình trở thành nữ kỵ sĩ. Nàng đưa tiểu nguyệt canh chuẩn ngay cự long đang đỉnh thiên thì ngồi xuống. Tê, đau quá, Ngân Ngân. Hành động này của Ngân Ngân khiến cho cự long của Đường Long đâm xuyên qua màn trinh thẳng tới tử cung mới dừng lại. Sau đó Ngân Ngân không cần Đường Long làm gì cả mà là tự vận động cơ thể mình. Nàng nhúng người xuống rồi lại thoáng đứng dậy. Tiểu nguyệt của nàng liên tục nuốt lấy hoặc nhả ra cự long của cậu. Sau 3 canh giờ thì Ngân Ngân mới giơ cao cờ trắng đầu hàng. Nàng đổ gục trong lòng Đường Long ngủ lấy. Đường Long thu xếp ổn thỏa cho Ngân Ngân xong mới xoay qua nhìn Liễu Nhị Long. Hiện tại Liễu Nhị Long đã ngoài 40 tê. Trên mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn biểu thị tuổi của nàng đã bước vào xế chiều rồi, nhưng mà Đường Long không lo lắng. Nguyên do là do thể chất mà cậu sở hữu nên là cậu không sợ nàng già đi. Long muội tới đây nào. Được chứ, em đã gần bước tuổi già rồi. Liễu Nhị Long, yên tâm, khi trải qua giữa hai chúng ta thì em sẽ phát hiện bất ngờ đấy. Giờ chúng ta bắt đầu thôi. Đường Long búng tay một cái. Nhất thời quần áo trên người Liễu Nhị Long không cánh mà biến mất đi, bại lộ thân thể thon thả cùng với đường cong mê người của nàng. Đường Long cũng không nhịn được nữa mà cúi đầu hôn lên môi của Liễu Nhị Long. Lưỡi luồn vào trong cùng với lưỡi của Liễu Nhị Long quấn quýt cùng nhau. Tay cậu đặt lên bộ ngực cao ngất của nàng tiến hành xoa bóp lấy, đồng thời cũng ngắt lấy nhũ hoa của nàng. Liễu Nhị Long, cự long của cậu sau khi mây mưa với Ngân Ngân xong đã ngủ yên thì như được kích thích vậy. Lại ngẩng đầu lên biểu thị nó sẵn sàng ra trận. Cho em đi, em muốn. Liễu Nhị Long, em thật dâm đãng đấy. Đường Long đưa cự long của mình lại gần tiểu nguyệt của Liễu Nhị Long rồi cho vào trong. Cự long của cậu khi vào trong cọ sát với thành âm đạo một chút rồi mới đâm thủng đi màn trinh tiến tới tử cung. Đau quá, Liễu Nhị Long. Đường Long chờ cho Liễu Nhị Long cảm thấy không còn đau nữa mới vận động cơ thể mình. cự long của cậu ra vào liên hồi tiểu nguyệt của Liễu Nhị Long. Tiếng rên rỉ đầy dâm đãng của Liễu Nhị Long kết hợp với tiếng da thịt va chạm nhau tạo nên tiết tấu cực kỳ êm đẹp vang lên khắp phòng. Liễu Nhị Long cũng phải chào thua trước sức lực quái vật của Đường Long. Nàng cũng ngã gục xuống giường ngủ thiếp đi. Đường Long bế nàng sang giường bên cạnh nơi mà Ngân Ngân đang nghỉ ngơi rồi nằm xuống. Hai bên đều ôm lấy giai nhân chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau Đường Long kiểm tra âm báo hệ thống. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Trở về 30 năm. Phần thưởng. Công pháp tuyển chọn. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Gặp gỡ Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Phần thưởng. Hồn lực. 10. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Cứu Bỉ Bỉ Đông. Phần thưởng. Hồn lực. 5. Chấm. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Giết chết Thiên Tầm Tật. Phần thưởng. Hồn lực. 5. Đường Long xoa cầm lấy. Hồn lực cộng thêm vẫn là xem xét nhóm lão bà có ai tu luyện không được thì thêm cho họ vậy, còn công pháp tuyển chọn thì Đường Long đang xem xét. Hồn động thôn phệ quyết. Người tu luyện hình thành một khí hải tồn trữ dẫn khí vào trong đó. Xuyên toa qua các vị diện khác nhau sẽ tự động chuyển hóa sang cho phù hợp với vị diện đó. Tu luyện tới viên mãn không gì là không thôn phệ được. Có tổng cộng là 200 tầng. Bất diệt bá thể quyết. Người tu luyện sẽ khiến cho nhục thân cực kỳ cứng rắn như là thiên ngoại vẫn thạch. Đau thương bất nhập. Tu luyện viên mãn sẽ khiến cho cơ thể không ngừng sản sinh ra phòng hộ khí bảo vệ tự thân. Có tổng cộng 50 tầng. Hồn luyện quyết. Tu luyện linh hồn của bản thân. Có thể giúp cho linh hồn cực kỳ cường đại. Tu luyện viên mãn có thể lấy đại giới là hy sinh 100 năm tuổi thọ chiếm đoạt thân xác khác trọng sinh. Nhìn vào ba loại công pháp mà khi cậu cầm lấy công pháp tuyển chọn. Đường Long không chút do dự lựa chọn hồn độn thôn phệ quyết vì cậu cảm thấy mình phù hợp với nó hơn, đồng thời tiện lợi hơn rất nhiều. Còn lại hai công pháp thì Đường Long lựa chọn bỏ qua vì nguy cơ quá cao. Cảnh báo rành rành trước mặt rồi đương nhiên là ngu gì chọn. Hệ thống ta chọn hồn độn thôn phệ quyết. Tinh xác nhận, đang xem xét mức độ phù hợp và điều kiện lên cấp. Tinh toàn bộ thỏa mãn. Công pháp lên tới trung cấp. 35, 200, Đường Long đứng dậy thu dọn chiến trường mà ngày hôm qua cậu đại chiến với Ngân Ngân và Liễu Nhị Long. Cả hai bị động tĩnh thu dọn của Đường Long đánh thức. Liễu Nhị Long đi vệ sinh cá nhân thì bất ngờ trước biến hóa của mình. Những nếp nhăn trên trán nàng đã biến mất. Da thịt trở nên trắng trẻo hơn. Điều đặc biệt là nàng cảm giác mình như là quay về lại thời 18T của mình. Ra đây là bất ngờ mà anh nói sao? Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long cùng với Ngân Ngân thanh tẩy cơ thể xong bước ra ngoài thì thấy được những nữ hài đã trải qua chuyện đó với Đường Long đều tập trung. Lại hết và bầu không khí đang rất căng thẳng. Long ca. Muội cần một lời giải thích vì sao mà mẹ của muội lại trở thành nữ nhân của ca vậy? Chuyện xảy ra khi nào? Tiểu Vũ, đúng vậy, chuyện giữa anh và Liễn Nhị Long cũng vậy nữa. Ninh Vinh Vinh, khôn hồn biết những gì mau khai báo ra đi. Độc Cô Nhạn, biết điều thì thành thật khai báo thì còn được khoan dung. Diệp Linh Linh, Đường Long đang bi bắt quỳ gối và xung quanh là những cô gái tra hỏi cậu về việc Hoán Vũ là mẹ của Tiểu Vũ trở thành nữ nhân của Đường Long. Chuyện này thì các nàng vừa mới biết cách đây không lâu khi mà Hoán Vũ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt các nàng rồi tuyên bố một câu xanh rợn, ta cũng là nữ nhân của Đường Long. Chúng nữ khá là sốc khi mà nghe tuyên bố của Hoán Vũ. Người sốc nhất là Tiểu Vũ vì nàng là con gái của Hoán Vũ cùng với một nam tính nhân loại khác nhưng trước giờ Hoán Vũ đều giấu đi không hề tiết lộ. Thế mà giờ lại phán cho câu như vậy. Nếu là sự thật thì Tiểu Vũ đã phát sinh quan hệ với cha mình rồi và điều đó là trái với luân lý. Đúng vậy đấy, nàng là nữ nhân của ta từ mấy năm trước rồi. Từ khi mà các em chưa sinh ra cơ. Lời xác nhận của Đường Long giống như là quả bom tạc thẳng vào lòng chúng nữ ở đây. Tiểu Vũ khi nghe xong cực kỳ sinh khí. Hai gò má của nàng phồng lên, đồng thời cũng trừng mắt nhìn Đường Long. Cả ta cũng là nữ nhân của Đường Long. Tà Hổ, ta cũng vậy. Ngân Ngân, hai người Tà Hổ và Ngân Ngân ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. A Di tại sao lại ở đây? Tiểu Vũ, sau đó Ngân Ngân giải thích xuất thân của mình cùng với việc nàng làm sao xuất hiện. Mọi người có mặt ở đây đều xoay sang nhìn Đường Long. Người đang tính đánh bài chuồng. Anh tính đi đâu vậy Long ca? Tiểu Vũ, Đường Long biết đường lui của mình đã đoạn tuyệt nên rất thức thời quay lại vị trí cũ của mình rồi thành thật khai báo, nhưng vẫn có giấu giếm đi một bộ phận. Chúng nữ thở dài ngao ngán với chuyện mà Đường Long đã trải qua, đồng thời cũng cảm thán khi mà Đường Long đột phá lên tới hồn đế rồi. Đúng rồi, các em đạt tới tu vi nào rồi? Hồn tôn 36 cấp. Tiểu Vũ, đại hồn sư 28 cấp. Chu Trúc Thanh, giống Trúc Thanh muội, đại hồn sư 28 cấp. Vinh Vinh, hồn tôn 35 cấp. Mạnh Y Nhiên, hồn tông 43 cấp. Độc Cô Nhạn, hồn tôn 36 cấp. Diệp Linh Linh, ta là hồn đấu la 82 cấp. Tà Hổ, hồn thánh 78 cấp. Liễu Nhị Long, bọn ta thì ngang nhau rồi, Phong Hào đấu la 93 cấp. X2, Đường Long âm thầm tính toán lấy hồn lực cộng thêm của mình. Có tổng cộng là thêm được 25 cấp hồn lực. Sau đó cậu quyết định sẽ thêm cho những người gần đạt tới đỉnh phong ở cảnh giới của họ trước rồi mới tới những người khác nếu như đủ. Đường Long hướng Tiểu Vũ nhìn lại thì thêm vào cho nàng 4 cấp hồn lực. Trong nháy mắt Tiểu Vũ cảm thấy hồn lực của mình sôi trào lên nên ngay lập tức ngồi xuống tĩnh tọa củng cố cảnh giới của mình, đồng thời đột phá. Luôn, Chu Trúc Thanh cậu thêm 2 cấp hồn lực và nàng cũng ngồi xuống tĩnh tọa. Vinh Vinh cũng được thêm 2 cấp hồn lực. Mạnh Y Nhiên thì được thêm 5 cấp hồn lực. Diệp Linh Linh thêm 4 cấp hồn lực và Liễu Nhị Long thêm 2 cấp hồn lực. Tổng cộng Đường Long tiêu hao rơi mất 19 cấp hồn lực để thăng cấp cho chúng nữ. Một màn này những người khác không hiểu sao, nhưng mà Đường Long ở một bên giải thích lấy để cho những người khác hiểu. Đường Long cũng xây dựng một không gian đa chiều. Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình nên là chỉ việc tới đỉnh phong và ngồi tĩnh tọa cũng được vòng hồn hoàn phụ ra rồi. Chỉ thấy phía sau lưng nàng nhu cốt thỏ vũ hồn xuất hiện và từ trên người nó dần xuất hiện một vòng hồn hoàn tử sắc hiện ra rồi ngưng tụ thành hình. Trôi nổi tới trên đỉnh đầu Tiểu Vũ. Tiểu Vũ dần dần hấp thu lấy hồn hoàn tử sắc này, đồng thời hơi thở của nàng cũng dần kéo lên. Một lúc sau hồn hoàn tử sắc dung nhập vào cơ thể Tiểu Vũ và nàng cũng thành công tấn thăng hồn tông. Chúc mừng muội tấn thăng hồn tông cảnh giới. Tiểu Vũ mỉm cười vui vẻ, nhân lúc mọi người có tỉnh dậy khi đang củng cố cảnh giới thì nàng nhảy phốc lên dùng tay và chân ôm lấy cơ thể Đường Long. Rồi hướng về phía mặt cậu chuồng chuồng lướt nước. Ha ha, Tiểu Vũ lại ăn mảng rồi. Hoán Vũ. Hừ, để con cái của mình quan hệ với cha thì không có quyền phát biểu ý kiến. Tiểu Vũ, hai người Tiểu Vũ và Hoán Vũ nhìn nhau, đồng thời giữa hai mắt cả hai có tia điện xẹt lên. Đừng có làm rộn, Đường Long. Đường Long thưởng cho hai người một cái bạo lật. Hai người mới yên tĩnh lại được. Khoảng nửa canh giờ thì mọi người lần lượt mở mắt ra hết. Họ đều cảm nhận được mình đến bình cảnh nên là cần phải có hồn hoàn hấp thu. Tất cả đều hướng về Đường Long đồng thanh nói. Cảm ơn lão công, mọi người. Ha ha, không có gì. Hiếm thấy tất cả đều tập trung lại một chỗ, sao chúng ta không làm vài nháy nhỉ? Chúng nữ nghe Đường Long nói vậy thì dùng mình một cái đều đồng loạt tính bài chuồn đi, nhưng mà Đường Long đã nhanh tay hơn tạo nên một không gian đa tầng rồi hóa thân thành lang nhào về phía chúng nữ. Thời gian tới gần trưa thì Đường Long mới thỏa mãn dừng lại, nhưng hậu quả là chúng nữ không di chuyển được. Trong phòng cậu khắp nơi nằm ngổn ngang thanh hình chúng nữ. Đường Long thấy chúng nữ u oán nhìn cậu thì Đường Long chỉ cười trừ rồi gõ chân xuống đất vài cái. Từ lòng bàn chân của cậu tỏa ra dẫn lực tiến hành trị liệu thương tổn cho chúng nữ. Sau đó Đường Long cùng với chúng nữ đi xuống thì gặp được một người mà họ không ngờ tới. Gia Gia sao lại ở đây? Độc Cô Nhạn, ta tới là để thực hiện lời hứa với tên tôn tử này. Độc Cô Bác, đi thôi, đã hứa dẫn ngươi tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn thì sẽ làm. Độc Cô Bác, khoang đã, Gia Gia để ta gọi thêm một người nữa, đồng thời ta muốn nhờ Gia Gia một chuyện. Hử, là chuyện gì? Độc Cô Bác, Độc Cô Bác tò mò không biết đứa cháu rể này của mình nhờ vả việc gì. Sau đó Đường Long nói ra thỉnh cầu của mình là nhờ Độc Cô Bác hộ tống đám người bọn họ đi liệt sát hồn thú để lấy hồn hoàn. Của Liễu Nhị Long thì cần một hồn hoàn hắc sắc từ một con hồn thú tu vi trên 10.000 năm. Cũng được, chúng ta đi thôi. Độc Cô Bác, có một phong hào đấu la như Độc Cô Bác đi theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đường Long dùng truyền âm cho Đường Tam hẹn gặp nhau ở cổng học viện. Đường Tam đang luyện tập dưới sự quan sát của đại sư thì dừng lại do cậu được Đường Long truyền âm. Đường Tam lắng nghe xong thì thông báo cho đại sư biết một tiếng rồi vận dụng huyễn ảnh mê tung chạy tới cổng học viện. Cách chương.